1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, bị điên. Thẳng đến Tề Hoa sau khi đi, Phương Toàn cả người còn ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Vẫn có chút không thể tin được, ở vào mơ hồ trạng thái bên trong, nửa ngày mới phản ứng được nói, tỷ phu. Tỷ phu, ý của ngươi là cho ta vay, sau đó để ta làm ăn. Cái này Lý Hữu người khác. Lý Hòa hỏi lại, không phải, tỷ phu, ta đã cảm thấy cái này hạnh phúc tới có chút quá đột ngột. Phương Toàn cười hắc hắc nói, ngươi nói ta có thể hay không làm tốt, vừa mới còn như bức thổi phá thiên, này lại làm sao lại ỉu xìu đi không có lòng tin. Lý Hòa vẫn là rất ưa thích Phương Toàn tính tình, ngay thẳng trong tính cách mang theo một điểm 2F thuộc tính. Dùng Đông Bắc lời nói đến nói chính là ngạnh, nhưng là người lại một chút đều không ngốc. Hắn cơ linh sức lực, bất thình lình còn không dễ dàng phát hiện, bởi vì rất dễ dàng bị bộ kia chất phác tướng làm cho mê hoặc. Phương Toàn nói, lòng tin ta ngược lại là có. Chỉ là cái gì sự tình đều có vạn nhất, liền sợ cô phụ ngươi kỳ vọng, ít ta chơi tâm nhãn, ta còn không biết ngươi. Lý Hòa khoát khoát tay, thật muốn không vui lòng, liền đi một bên chơi, khẳng định có người đứng xếp hàng đến cướp làm, nguyện ý làm, nguyện ý làm. Phương Toàn cũng biết Lý Hòa nói là trò đùa lời nói, liền cười nói, tỷ phu. Vậy ta vay 1 triệu có được hay không? Cụ thể làm thế nào? Tìm ngươi Tề ca thương lượng đi. Liền có một chút, làm ăn cho ta quy củ. Không thể trộm gian dùng mánh lới. Bằng không nhưng làm không được lâu dài sinh ý. Lý Hòa nghiêm túc dặn dò. Nhân vô tín bất lập. Nghiệp không tín không thể. Đạo lý này không cần ta lại đẩy ra kể cho ngươi à. Phương Toàn gật gật đầu, không cần, ta chưa đọc qua cái gì sách, có chút đạo lý cũng nói không rõ, thế nhưng là đều hiểu. Tỷ phu, người yên tâm, ta không phải ngắn như vậy xem người, vậy là tốt rồi. Lý Hòa duẫn nặc đạo, chỉ cần hảo hảo làm, thành lập tốt chính mình tiêu thụ con đường, làm được kích thước nhất định, ta cũng có mặt mũi giúp người muốn cái đại diện thương tư cách. Hiện tại lấy trước cái phân tiêu quyền chịu đựng làm, có thể làm được cái tình trạng gì, đều xem chính ngươi. Địa sản cùng trang trí ngành nghề ngay tại bồng bột phát triển, cùng kiến trúc tương quan xi măng, ngũ kim, vật liệu xây dựng ngành nghề cũng tiến vào thật to phát triển thời kỳ. Lúc này làm tấm vật liệu có thể nói là đuổi kịp đại thế. Huống chi Indonesia tấm vật liệu ở Trung Quốc là bán chạy phẩm. Nếu như tại có giá cả ưu thế tình huống dưới, Phương Toàn đều không làm được thị trường. Như vậy Lý Hòa chỉ có thể là nói không thể ra sức. Phương Toàn nảy sinh ác độc nói, nếu là không làm được thành tích, ngươi chặt ta đầu làm cầu để đá. Giống như không nói như vậy không đủ để biểu quyết tâm. Lý Hòa nhanh chóng liếc hắn một cái nói, ta ngược lại là nghĩ đâu, liền sợ đại cữu ngươi mẹ không đồng ý, đi, liền nói nhiều như vậy, còn lại ngươi xem đó mà làm, vững vàng, không cần nóng vội, ở đây, có Phó Biêu cùng Vu Đức Hoa chờ rất nhiều người chiếu ứng, cũng không sầu Phương Toàn có thể có phiền toái gì, Phương Toàn kích động nắm chặt song quyền. Kém chút nhảy dựng lên, còn có, ngươi không nhỏ, nên thành gia liền thành gia, trước thành gia sau lập nghiệp lời này không phải không nói. Lý Hòa khuyên nói, đừng bảo là sự nghiệp gì làm trọng, đều là hống quỷ, không quản là trong nhà, vẫn là bên ngoài mình có nói, bắt chút gấp, ta đây khẳng định so ngươi cấp bách, tỷ phu, nếu là có cái có thể biết nóng biết lạnh. Đồ đần mới vui lòng làm lưu manh đâu. Khuya về nhà liền khẩu cơm nóng đều không kịp ăn. Đống quần áo lão cao đều mốc meo. Thời gian này cũng không tốt qua. Phương Toàn ăn ngay nói thật. tuyệt không che giấu mình đối thoát đơn khát vọng. Hắn đã không có tìm khuynh quốc khuynh thành giá vọng, cũng không có tìm thú vị linh hồn cao thượng lý tưởng. Chỉ là muốn tìm cái ngũ quan chu cả, có thể sinh hoạt nữ nhân. Chỉ thế thôi, Lý Hoạc Tại tham gia Hướng Dương tập đoàn tổng bộ hoàn thành nghi thức về sau. Gặp được cùng đi ăn mừng Ngô Ba. Làm sao? Có tâm sự gì? Gặp hắn thật lâu không nói lời nào. Lý Hòa mở miệng trước. Triệu Thanh thay đổi. Sau một hồi lâu, Ngô Ba mới nói một câu nói như vậy. Lại thế nào làm? Cũng là vì các ngươi cái này tiểu gia. Người khác có thể nói. Ngươi lại là không thể nói. Lý Hòa cứ việc đối Triệu Thanh không thích. Thế nhưng là chỉ có thể là tỏ ra là đã hiểu. Hài tử lớn như vậy, ngươi trở về là nên bổn phận, không tới bắt bẻ. Ai, ta có lỗi với ngươi. Ngô Ba cúi đầu, thở dài, cảm giác không còn mặt mũi đối Lý Hòa. Là Lý Hòa đem hắn theo vũng bùn bên trong lôi ra đến. Mà bây giờ, vừa mới chưa rộng thoáng bao lâu thời gian, hắn liền muốn làm vong ân phụ nghĩa sự tình. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Một mặt là mình yêu thê tử cùng đáng yêu nhi tử. Một mặt là huynh đệ của mình. Hắn tình thế khó xử. Lý Hòa chiều phục vụ viên vẫy tay. Muốn tới hai bình bia. Hắn một người rót một chén. Sau đó bưng chén lên nói. Nhà mình huynh đệ. Không nói hai lời. Ai? Tạ ơn. Không uống được rượu Ngô Ba. Lại đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch. Ngươi cái này tính tình thật sự là không thay đổi. Ta lúc đầu kéo ngươi đến ta cái này cũng không phải trông cậy vào ngươi đợi cả đời. Lý Hòa chậm rãi từ từ nói, ngươi có thể lưu đến bây giờ, theo trong lòng đến nói, ta là đã đủ cảm kích ngươi. Bây giờ riêng phần mình thành gia, có hài tử, đương nhiên là muốn lấy gia đình làm trọng. Không nên nói nữa những cái kia có không có. Tốt, vậy ta nghe ngươi. Theo chương trình đến, ta qua mấy ngày liền hướng phương hướng đưa ra rời chức xin. Ngô Ba tiếp lấy cắn răng nói. Công ty cổ quyền ta không còn bảo lưu. Tự nguyện từ bỏ. Lý Hòa cười nói. Ngốc hả, thân huynh đệ cũng phải minh tính sổ sách. Là của ngươi chính là của ngươi. Ngươi ở công ty tầm 10 năm. Đây đều là ngươi nên được. Dù là ngươi rời chức, ngươi y nguyên vẫn là ấn vụ công ty đại cổ đông một trong. Không cần có cái gì không có ý tứ. Hắn hiểu được Ngô Ba nhược điểm. Dù là tại cửa hàng chém giết nhiều năm như vậy, thế nhưng là y nguyên không thoát khỏi được dáng vẻ thư sinh cùng mỏng da mặt. Cái này, Ngô Ba đầu nặng thấp hơn, giống như có chút xấu hổ tại gặp người. Lý Hòa lại cho hắn rót một ly rượu, nói tiếp, còn lại ngươi cũng không cần quản, ngươi một mực cùng phương hướng giao phó xong là được. Về phần tiếp ban vấn đề, ta nghĩ phương hướng trong lòng hẳn là nắm chắc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Phú Quý nha đầu kia hẳn là sẽ tiếp vị trí của ngươi. Nhất định là nha đầu này, nhấc lên, Dương Phú Quý. Ngô Ba không thể không đối tiểu nha đầu này biểu thị chịu phục. Một cái tiểu học đều chưa lên xong người, thế mà có thể dựa vào mình chơi liều, gắng gượng gặm xong theo trung học đến đại học chương trình học. Liền bọn hắn những này theo học sinh kiếp sống chịu khổ tới người đều biểu thị khâm phục. Lý Hòa hỏi, đã dự định đến bên này, có kế hoạch gì không? Việt Đông bên này in ấn thị trường rất có triển vọng. Nghĩ đơn làm, ta lấy tiền nhập cổ phần, thêm ta một suất. Ngô Ba lắc đầu, ta sẽ không lại làm ấn vụ cùng ấn vụ tương quan. Dù là Lý Hòa cùng phương hướng ra ngoài tình cảm, nhân tố, sẽ không cùng hắn ký kết rời trước sau đồng nghiệp cạnh tranh điều khoản. Nhưng là không có nghĩa là hắn không hiểu cái quy củ này. Nếu như hắn tiếp tục lại làm ấn vụ, cái này mang ý nghĩa hắn muốn mượn nhờ trước đó tại cực địa ấn vụ lấy được hộ khách tài nguyên cùng nhân mạch tại Hoa Nam thị trường cùng cực địa tập đoàn làm đối thủ cạnh tranh. Hắn không thể làm như thế, cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Mặc dù Ngô Ba Dạng này là đơn thuần suy nghĩ nhiều, nhưng là Lý Hòa chưa ngăn cản, đoán chừng là khuyên không được. Ngô Ba nói, kỳ thật những năm này, Việt Đông điện tử phần cứng phát triển rất nhanh. Ta muốn mượn cỗ này tình thế làm từ tính cảm giác cùng phân biệt thiết bị. Ngươi nói thẳng làm, đầu tư được, chỉ là ứng dụng lĩnh vực tương đối hẹp a. Cặp vợ chồng đều là phương diện này chuyên gia, lựa chọn làm một chuyến này, cũng không có làm cho Lý Hòa kinh ngạc. Nghiệm tiền giấy đầu tư, đọc thẻ đầu tư, chi phiếu kiểm chắc đầu tư, máy ghi âm đầu tư, điện cơ đầu tư, ổ cứng đầu tư, được, coi như ta vô chi. Lý Hòa vội vàng đánh gãy, bằng không Ngô Ba khẳng định sẽ còn không dứt nói tiếp. Quả nhiên là khác nghề như cách núi. Hắn nghĩ không ra một cái nho nhỏ đầu tư sẽ tại nhiều như vậy ngành nghề có ứng dụng. Hắn mấu chốt tác dụng chính là có thể đọc đến từ tính chất môi giới số liệu. Theo máy tính cùng tin tức sản nghiệp phát triển, ta cho rằng cái này sản nghiệp rất có triển vọng. Mặc dù ta đối cái này không hiểu rõ lắm, nhưng là ta cũng cảm thấy có thể thử một chút. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ta dưới cờ có điện tử công ty, có cần cái gì trợ giúp, liền đi tìm Tề Hoa, để hắn cho ngươi liên hệ. Nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm. Có đôi khi, Ngô Ba cùng rất nhiều người đồng dạng, đối Lý Hòa ánh mắt có một loại chất mật tự tin. Bởi vì Lý Hòa đã dùng sự thực chứng minh, chỉ cần là hắn nhìn chúng hoặc là đầu tư ngành nghề cùng sản phẩm, không có chỗ nào mà không phải là thị giá trị quá trăm triệu. Hướng Dương tập đoàn tổng bộ cao ốc hoàn thành nghi thức quy mô làm cho rất lớn. Không riêng gì tương quan tỉnh thị lãnh đạo đồng dạng có mặt cắt băng. Lý Hòa Kỳ hạ ban một nhân mã cũng ngàn dặm xa xôi đến cổ động. Đám người khó được như thế tề tựu. Nghi thức kết thúc về sau, Lý Hòa tại Tứ Hải khách sạn chuyên bày một bàn. Đây là bên trong lại tập đoàn gây dựng lại về sau lần thứ nhất tụ hội. Theo Lý Hòa dưới cờ sản nghiệp quy mô kịch liệt khuếch trương, đã xa xa không chỉ lúc trước mấy người như vậy, tỉ như trước kia chưa tư cách lên bàn Trần Khuê cùng Chu Đăng Thịnh. Hoàng gia huynh đệ, hiện tại một mình gánh vác một phương, xem như một phương thổ hào, là không thể rơi xuống. Giờ phút này ba bàn lớn đều là miễn cưỡng dồn xuống. Thật cao hứng, lần nữa cùng mọi người tập hợp một chỗ. Lý Hòa đứng người lên, bưng chén lên. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta uống trước xong, sảng khoái, nhanh nhẹn, đám người nhao nhao đứng dậy, đi theo uống một hơi cạn sạch. Cho dù là không thắng tửu lực, Lý Hòa ép một chút tay, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Ta hôm nay không nói công chuyện của công ty, cũng không nói nghiệp vụ sự tình, liền nói đơn giản nói mọi người cá nhân tư tưởng vấn đề. Có ít người a. Có hai tiền, hiện tại là càng ngày càng hư, càng ngày càng phiêu, cái này thế nhưng là thật muốn không được. Hắn lần lượt từng cái nhìn đi qua, mọi người hình như chột dạ giống như, rối rít thấp đến đầu. Trên xã hội hai năm này xuất hiện nóng từ, nhà giàu mới nổi, khoản gia, nói chính là loại người này. Hơi có chút thành tựu, người ta thổi phồng hai câu. Mình cũng không biết mình họ gì, cho rằng có tiền có thể giải quyết hết thảy. Xuất thủ hoa, so ta còn xa xỉ, còn đặc biệt thích cư cao lâm hạ, tự cho là đúng, hắn nói rất rộng rãi, cũng không có đặc biệt nhằm vào ai. Chúng ta những người này là có chút vận khí, so người khác trước kiếm chút tiền, thế nhưng là có như vậy năng lực cùng không nổi sao? Ta luôn nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta nếu là lại ôm loại này cổ xưa nhà giàu mới nổi tâm tính, sớm tối muốn bị chụp chết tại trên bờ cát. Hôm nay ngươi xem thường người ta, qua ấy năm người ta nói không chừng xem thường ngươi đây. Đám người này chưa từng thấy tận mắt internet thời đại tạo giàu năng lực, còn hoàn toàn đắm chìm trong tự đắc bên trong. Giác Nhiên nghĩ không ra, tiếp qua 10 năm 20 năm, bọn hắn điểm ấy vốn liếng liền cùng ném thiên sứ vòng tư cách đều không có. Vì lẽ đó Lý Hòa không thể không nhắc nhở, chúng ta trong nước vừa phát triển, mọi người đối tương lai còn thiếu tưởng tượng, đối công nghệ cao không có e ngại. Ta liền lấy nước Mỹ đến nói, lưới cảnh này nhà công ty là Hoàng Bình Tân ném, mọi người cũng đều là nghe qua. Hắn người sáng lập trong vòng một đêm trở thành ức vạn phú hào dùng bao lâu thời gian? Hơi mềm so ngươi cái tì trở thành ức vạn phú hào lại dùng bao lâu thời gian? Còn có Kiều Vải Tư, ai Lý Sâm, không biết những người này, liền đi hỏi thăm một chút, không cần mỗi ngày ngồi vào xem trời, cảm thấy mình ghê gớm cỡ nào. Hắn nói chuyện ngữ điệu càng ngày càng cao, đến nơi này giá trị bản thân cao nhất là Lão Vu cùng Lão Thẩm a. Lão Vu, ngươi đừng cười, ta cũng không phải bẩn thỉu ngươi. Cho ngươi tính đến ngươi ở công ty cổ phiếu thị giá trị cùng danh nghĩa tài sản cố định. Tiền mặt, ngươi không vượt qua được 60 ước. Chút tiền này, ngươi liền đắc ý rồi. Ngươi ở dưới đài nháy mắt không bình tĩnh. Có 6 ước mẹ nó liền có thể tiếu ngạo giang hồ. Đều có 60 ước, còn muốn thế nào? Nếu không phải ngươi Lý lão nhị ngăn cản đường đi, phóng tới nội địa, người ta ổn thỏa nội địa nhà giàu nhất a. Cũng liền ngươi Lý lão nhị tài đại khí thô, không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Những người còn lại, ai dám xem nhẹ Vu Đức Hoa? Cho dù là Hoàng Bình Tân, Phan Hữu Lâm những này nắm giữ trăm tỷ thị giá trị tập đoàn chủ tịch đều phải ngưỡng mộ. Công ty tiền cùng cá nhân tiền là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn cá nhân giá trị bản thân là hoàn toàn không có cách nào khác cùng Vu Đức Hoa so. Trong lúc nhất thời, dưới đài xì xào bàn tán, càng nhiều ghen ghét, ghen tị, còn có hận. Bọn hắn cho tới nay đều là hoàn toàn đánh giá thấp Vu Đức Hoa giá trị bản thân. Bất quá, mọi người lập tức nghiêm túc ngẫm lại, Vu Đức Hoa có nhiều như vậy tiền cũng là bình thường. Dù sao hắn là Lý Hòa lập nghiệp nguyên lão, là Lý Hòa dưới cờ trong nhân viên, nguyên thủy cổ quyền cầm nhiều nhất một cái. Lý Hòa miệng vòi bia, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lại an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 60 mà thôi, mà thôi, mà thôi. Có trời mới biết mọi người dưới đài tâm tình, nếu không phải xem ở hắn là lão bản phân thượng, thật đi lên xe hắn tâm đều có. Ngươi là nhà giàu nhất, có thể trên mũi cũng không thể cắm nhiều như vậy tỏi a. Chỉ nghe thấy hắn tiếp tục thản nhiên nói, ta hôm nay ở đây liền quẳng xuống một câu nói như vậy. Mọi người có thể nhớ kỹ, 20 năm sau, 60 ước đừng bảo là tại Hong Kong đài Tam Địa, chính là ở bên trong địa, liền phú hào bảng trước 500 danh đô vào không được. Làm sao có thể? Luôn luôn đối Lý Hòa không giữ lại chút nào tín nhiệm Thọ Sơn lập tức thốt ra. 60 ước đâu? Tiểu Uy cũng nọa nọa hướng Lý Hòa ném đi chất vấn ánh mắt. Lý tiên sinh, mọi người đều biết ngươi xem trọng nội địa kinh tế. Thế nhưng là không đến mức tượng ngươi nói khoa trương như vậy chứ. 20 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là muốn phát triển đến mức nào mới có thể để cho giá trị bản thân 60 ước phú hào vào không được phú hào bảng. Quách Đông Vân hoài nghi Lý Hòa có phải là bị điên. Dù sao lâu lâu nghỉ tính, nàng sớm đã thành thói quen. Người ở dưới đài đều là loại này không thể tưởng tượng nổi thái độ. Cảm thấy Lý Hòa lần này là thật sai. Ta cùng mọi người đánh cược đi. 20 năm sau, nếu như ta nói sai, ta cho ngươi 6 ước. Nếu như ta nói đúng, ta cho ngươi 6 ước. Ai cùng ta đánh cược? Lý Hòa lúc này cái này nhớ tới Phó Hà Tốt, cái kia mới gọi không giữ lại chút nào tín nhiệm. Dưới đài lập tức lặng ngắt như tờ. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Rất nhiều người tổng cộng thân gia còn không có 6 ước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,